Chương 1390, này đại thúc có độc chín. Làm sao, người ca ta không thể gặp người làm sao là ca ca, rõ ràng là thúc thúc. Diệp Sơ An theo bản năng nói. La Hoa Thành sau khi nghe, trực tiếp đem ly rượu cho buông xuống. Tiểu cô nương này, lá gan không tiểu a. La Hoa Thành cọ sát nghiến răng, ánh mắt nguy hiểm, bất quá đáng tiếc, lúc này điện thoại kia một đầu tiểu Diệp cô nương không thấy được. Diệp Sơ An đang cùng La Hoa Thành trung đụng chính trung, bất chi bất giác lá gan lớn lên, nàng đè nén đáy lòng vui thích, nhỏ giọng hỏi, làm sao, không thể kêu chú ngươi sao? La Hoa Thành mím môi một cái, thanh âm thấp hơn, cũng không phải là không thể kêu, chẳng qua là, đặc định thời điểm. Rõ ràng đều là vô cùng đơn giản đối thoại, có thể điện thoại kia một đầu Diệp Sơ An đột nhiên lỗ tai thính nóng lên. Này đại thúc có độc A, nói đôi câu, sẽ để cho chính nàng càng suy nghĩ lung tung. Diệp Sơ An rất nhanh thua trận, không dám lại liều, nghiêm nghiêm túc túc nói, ai nha, đừng nói những thứ khác, hay là nói một chút ba mẹ ta đi. Bọn họ có thể sẽ không đồng ý chúng ta chuyện. La Hoa Thành mặc dù còn muốn tiếp tục liều, có thể nhạc phụ tương lai mẹ vợ nếu như không đồng ý, đây chính là chuyện lớn. Hắn uống một hớp rượu, trầm thanh trấn an, Diệp tử, ngươi không cần lo lắng, hết thể giao cho ta. Nga, Diệp Sơ An vẫn là rất không yên tâm, sau đó bổ sung nói, thật ra thì, ba mẹ ta liền so với ngươi đại mười mấy tuổi. La Hoa Thành, đây chính là lão phu thiếu thê cũng sẽ đối mặt vấn đề. La Hoa Thành thở dài một cái, cuối cùng lại trấn an tiểu cô nương mấy câu, mới cúp điện thoại. Ừ, ngày mai có một trận cứng rắn ỉ vào muốn đánh A, mặc dù tại Diệp Sơ An bên cạnh lời thề son sắt, có thể sau khi cúp điện thoại, La Hoa Thành vì bảo thủ lý do, trực tiếp cho Vân Trạch gọi một cú điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Vân Trạch thanh âm nghe có chút khó chịu. La Hoa Thành này mới phản ứng được, đến, biểu đệ người ta mới vừa tiệc tân hôn ngươi đâu, đêm khuya quấy rầy người ta có thể thoải mái mới là lạ. Bất quá lý giải là lý giải. La Hoa Thành hay là kiên định nói, A Trạch, ta biết quấy rầy ngươi, nhưng mà chuyện này đối ngươi anh họ ta có thể vô cùng trọng yếu. A Vân Trạch hít mắt, cho ngươi 3 phút. Đây là nhìn tại là thân anh họ mặt mũi, nếu không 3 giây đều không có. La Hoa Thành đoán thầm thì đoán thầm, nhưng vẫn là nhanh chóng hỏi, A Trạch à, ngươi ban đầu là làm sao giải quyết tiểu nhuế ba mẹ người khác không biết. La Hoa Thành có thể biết rõ, cái đó Lâm Tử Khang là một cái sủng nữ của ma. Thấy La Hoa Thành lời này còn cùng tiểu nhuế có quan hệ, cho nên Vân Trạch ngữ khí hơi chậm, bình tĩnh suy nghĩ một chút, nói, ta đối nhạc phụ ta nói, ta là ưu tú nhất. La Hoa Thành im lặng. Hắn cũng không nên tới tìm A Trạch học hỏi kinh nghiệm. Mặc dù Lâm Tử Khang là một cái sủng nữ của ma, có thể không ngăn được người ta A Trạch là cả đế thành, thậm chí là roi mắt nhìn, ưu tú nhất kim quy tế rồi. Trẻ tuổi đẹp trai, hay là Vân gia thái tử gia. Trọng yếu nhất chính là, còn đối Lâm Nhuế khăng khăng một mực. Lâm Tử Khang lại sủng nữ, lại không bỏ được, cái này còn không là thả tay. Con gái chung quy là phải lập gia đình, điểm này không có cách nào thay đổi, nhưng là có thể tại con rể thí sinh trên, nghiêm khắc kiểm định. Có thể con rể đã là một cái 100% kim quy thế rồi, hơn nữa con gái còn hết sức vui vẻ, Lâm Tử Khang tự nhiên cũng liền không có không đáp ứng lý do. La Hoa Thành chủ động cúp điện thoại, rơi vào trầm tư. Hắn dĩ nhiên là kém hơn A Trạch. Có thể hắn cũng không phải A Trạch, tiểu Diệp tử cũng không phải Lâm Nhuế. Cho nên, hắn hẳn muốn dùng biện pháp gì, để thuyết phục nhạc phụ tương lai mẹ vợ đâu. La đại quản lý người mất ngủ.